liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 374. Trả lời ta một cái vấn đề. Nhìn lấy giống như người xa lạ một dạng biểu tình lãnh đạm con trai ngồi ở trong phòng khách nhìn mình, trong lòng của thầy thuốc Lâm đột nhiên giống như kim châm một dạng khó chịu. Nhưng trừ khó chịu trở ra, trong lòng của nàng còn có trong nháy mắt như vậy cảm thấy cao hứng. Không nghĩ tới chính mình sinh thời tỉnh lại sau lại có thể nhìn thấy con trai bảo bối của mình. Đây quả thực liền cùng nằm mơ một dạng. Nàng run rẩy cái miệng nhỏ nhắn. Vâng vâng dạ dạ giống như cái hạ nhân một dạng. Đầy mắt trìu mến vừa mắc cờ cứu mà kêu. Hạo Nhi, Hạo Nhi, đây là con trai của nàng nguyên lai tên. Đường Hạo, mặc dù bây giờ tên của con trai biến thành Đường Kiện. Nhưng nàng vẫn là thói quen mà kêu, Hạo Nhi. Dù sao danh tự này nàng điếm ký 22 năm. Kêu 22 năm. Trong lúc nhất thời cũng rất khó đổi lại tới. Nhưng mà, Đường Kiện lại lạnh như băng nói. Ta gọi Đường Kiện. Nói xong, hắn đột nhiên có chút ghét bỏ danh tự này. Cảm giác Đường Hạo danh tự này dường như so với hắn hiện tại danh tự này cũng còn khá. Dù sao, dũng sĩ, nghe cảm giác có chút lúng túng. Ở trước mặt tăng thêm hai chữ liền thành Olympic dũng sĩ, rồi. Hơn nữa cái này, kiện chữ có thể nói là ảnh hưởng cuộc đời của hắn. Hiện tại hắn chẳng những khỏe mạnh rồi. Hơn nữa còn trở nên đặc biệt tiện rồi. Thầy thuốc Lâm đối mặt Đường Kiện thời điểm luôn là như vậy tay chân luống cuống. Đối với con trai nói hắn gọi Đường Kiện một câu nói này. Nàng dĩ nhiên không biết trả lời như thế nào. Rõ ràng rất đơn giản. Liền nói đây là con trai tên trước kia là được. Nhưng nàng chính là không biết làm sao mở miệng. Mà là ngu hồ hồ nói lấy, không phải vậy, không phải vậy. Liền bình thường câu thông năng lực cơ hồ đều trong nháy mắt sụp đổ. Đường Kiện có chút không nói gì mà nhìn lấy cái này chỉ số thông minh dường như đã không ở tuyến. Còn ngốc đứng yên không biết làm sao nữ nhân. Cho dù đã xác định cái này liền là mẹ của mình. Nhưng trong lòng hắn vẫn sẽ có một tầng cách mô. Vẫn sẽ có một cổ oán hận. Trước mặt, nữ nhân này nói mơ hắn cũng nghe được rồi. Hắn không biết đối phương có phải hay không nghe được chính mình mở cửa đi vào âm thanh. Sau đó giả vờ. Nhưng hắn có biện pháp xác định đối phương có phải hay không đang diễn trò. Có phải hay không là ở trước mặt mình giả bộ đáng thương. Hắn không lại quấn quýt tên xưng hô cái này một khối. Lạnh lùng nói. Sáng sớm hôm nay ngươi có phải hay không đi tế bái ba ta? Thầy thuốc Lâm cái kia hơi gầy nhỏ vóc người khẽ run lên. Nàng nghĩ đi tới nắm tay của con trai ngồi xuống thật tốt trò chuyện một chút. Nhưng nàng không có dũng khí này. Cũng không dám làm ra loại khả năng này sẽ đưa tới con trai tức giận bất mãn hành vi. Vẫn vâng vâng dạ dạ mà đứng ở một bên, hơi hơi rũ đầu xuống, giống như làm chuyện sai lầm bị phụ huynh phát hiện tiểu nữ hài một dạng. Nhẹ nhàng ừ một tiếng, được rồi, ở nơi này là một cái mẹ, nơi nào còn có vì mẫu thân bộ dáng, liền ngay cả Đường Kiện đều cảm giác mình là người xấu một dạng. Rõ ràng nữ nhân này năm đó hư như vậy, nhẫn tâm như vậy mà từ bỏ cha con bọn họ. Nhưng bây giờ cảm giác là cha con bọn họ từ bỏ nàng một dạng. Khó chịu, trong lòng rất là khó chịu. Đường Kiện thật lòng hy vọng mẹ của mình là một cái đầu mập tai to. Nói chuyện ác nhếch nhếch vợ. Mà không phải là loại này ngay cả mặt mũi đối với con trai đều khẩn trương sợ hãi đến tay chân. Luống cuống, giống như bị con trai khi dễ đáng thương. Quyến rũ mê người ra hỏa. Ngươi còn có mặt mũi đi tế bái ba ta. Đường Kiện ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy nàng. Quả nhiên, nàng căn bản không dám cùng chính mình đối mặt nhiều 2 giây. Đây chính là có tật giật mình đi. Đúng, thật xin lỗi. Thầy thuốc Lâm âm thanh run rẩy nói. Chồng qua đời, chính mình liền một lần cuối cùng đều không có thể nhìn thấy. Hơn nữa chồng là lúc nào qua đời. Nàng vẫn là 2 tháng trước tìm tới nơi này mới biết được. Nếu không, nàng còn bị che tại trong xương. Còn cho là chồng của mình cùng con trai một cũng sớm đã qua đời. thật xin lỗi hữu dụng không? Hơn nữa ngươi cũng không hề có lỗi với chúng ta. Là cha con chúng ta có lỗi với ngươi. Nếu không ngươi cũng sẽ không trên quán hai con ma chết sớm. Trễ nãi chính mình Mỹ người tốt sinh. Nghe Đường Kiện nói đoạn này nói. Thầy thuốc Lâm gấp khóc rồi. Nàng như cũ chỉ có thể nói lấy. Không phải vậy. Không phải như vậy. Là phải hay không phải. Ta tự có phương pháp kết luận. Sở dĩ bản thân một người chạy tới. Đường Kiện chính là nghĩ vạch rõ một cái giới hạn. Cho dù đối phương thật là mẹ của mình. Hắn cũng có thể giống như đối phương vứt bỏ cha con bọn họ một dạng nhẫn tâm. Nhẫn tâm mà vạch rõ giới hạn. Không đem đối phương coi là mẹ của mình. Để cho đối phương không muốn mới đi ra đảo loạn cuộc sống của mình. Lúc này, thầy thuốc Lâm trong ngực ôm lấy quần áo ngủ rớt một cái đến trên đất. Nàng bị con trai đoạn này nói cho gấp khóc rồi. Luống cuống, Đường Kiện như cụ lãnh đạm nói lấy. Ta không muốn quá nhiều tại ngươi nơi này lãng phí thời gian. Ngươi nên tắm liền đi tắm. Sau đó suy nghĩ thật kỹ đợi lát nữa muốn làm sao đối mặt ta. Phải trả lời thế nào một vài vấn đề. Ta, nàng lại tắt tiếng. Giống như người câm có rất nhiều lời muốn nói. Nhưng lời đến khóe miệng lại chỉ có thể a tới a đi mà kêu thành tiếng. Thực sự rất khó chịu. Đường Kiện rất khó chịu nàng cái này ủy khuất khổ sở biểu tình. Cùng với ngay cả lời đều sẽ không nói bộ dáng. Mình là tới hỏi mấy vấn đề. Sau đó vạch rõ giới hạn. Kết quả hiện tại cho chính mình cảm giác liền thật giống như của mình khi dễ phụ nữ đàng hoàng một. Dạng, hắn rất muốn giống một câu. Để cho đối phương có thể hay không không lại muốn lộ ra cái này điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Cho ngươi 30 phút. Hiện tại lập tức đi tẩy ngươi tắm. Đường Kiện không nhịn được nói lấy. Cõi đời này có như vậy làm mẹ sao? Nữ nhân này thật là một gã mẹ sao? Quả thật là chính là buồn cười. Nàng trần chờ đi vào phòng tắm. Sau đó trong phòng tắm truyền tới nước chảy âm thanh. Cùng với lại từng trận nho nhỏ tiếng nước nở. Đường Kiện tâm tình lại khó chịu. Rõ ràng mình là bị người hại. Rõ ràng đối phương không phải là một cái tốt mẹ. Bây giờ lại hoàn mỹ như vậy lợi dụng nữ nhân ưu thế. Đáng thương đến giống như sai người không phải là nàng. Mà là mình một dạng. Vào giờ phút này, Đường Kiện không khỏi nghĩ tới đây nữ nhân mới vừa nói những thứ kia mớ. Đứt quãng, đọc rõ chữ không rõ. Mặc dù không biết có phải hay không là giả bộ. Nhưng có thể xác định chính là nàng thật giống như cảm thấy là mình hiểu lầm nàng. Cho nên mới nói những thứ kia mớ. Nói cái gì không phải như vậy. Còn để cho mình tin tưởng nàng. Không cần đi. Dựa vào cái gì? Lúc đó, Đường Kiện rất muốn hỏi một câu dựa vào cái gì phải tin tưởng ngươi. Qua nhiều năm như vậy, từ khi bắt đầu biết chuyện bắt đầu, hắn liền chưa từng quá quan với nữ nhân này hồi ức. Cha sau khi qua đời, mỗi mẫu thân tiết, mỗi nhìn thấy cái khác mẹ con cùng nhau hình ảnh. Hắn liền đánh đáy lòng căm ghét đối phương. Như vậy một cái căm thù đến tận xương tủy nữ nhân. Dựa vào cái gì muốn chính mình tin tưởng nàng? Đây không phải là nói vớ vẩn sao? 10 phút đi qua, nước bên trong âm thanh đã ngừng. Phỏng chừng nàng vì tiết kiệm thời gian, nhanh chóng liền tắm xong. Nếu không lấy nữ nhân tắm tốc độ, lại cho 30 phút đều không nhất định đầy đủ. Cót két, cửa phòng tắm mở rồi. Thầy thuốc Lâm ăn mặc đồ ngủ màu trắng đi ra. Nàng ánh mắt hồng hồng. Hiển nhiên mới vừa một bên tắm một bên khóc rồi. Đường Kiện nhìn một cái đi qua. Hắn không thể nào tin được cái này thoạt nhìn còn có chút nữ nhân trẻ đẹp liền là mẹ của mình. Hắn cũng không biết đối phương năm nay rốt cuộc bao nhiêu tuổi. Không phải là mười mấy tuổi liền sinh chính mình chứ. Không có suy nghĩ nhiều như vậy. Hắn lạnh lùng nói. Ngồi xuống. Trả lời ta một cái vấn đề. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.